chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Nhiếp Sư Huynh trở về. U Minh Tông, đen nghịt đàn thú giống như thủy triều bao vây cả cái tông môn. Tuy nhiên những bầy thú này đối với tu hành đệ tử tới nói cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhưng tránh thức dọa người, là những cái kia ẩn thân tại đàn thú bên trong thú nhân. Đã trải qua thú hóa, thực lực của mỗi người đều tăng lên tới có thể xưng kinh khủng tình trạng. Lại phối hợp liên tục không ngừng đàn thú, bị vây quanh ở trong đó U Minh Tông hiển nhiên hoàn toàn không có lực đánh một trận. Không chung, một vị thân thể gầy còm thấp bé, lại là tóc đỏ tròng mặt dọc, toàn thân mọc đầy heo lông lão già cười gằn nhìn lấy dưới chân U Minh Tông. Tề Võng, giết người đồ tử Đô Tôn chính là nắm quản Tinh La Điện Tòng Xương Thánh Sứ. Người nếu là thật có năng lực, liền đi tìm Thanh Nguyệt Nữ Đế phiền phức, tìm U Minh Tông có gì tài ba. Mạnh Dương Thu đối gầy còm lão đầu giận mắng, ta hai cái đồ tử Đô Tôn liền chết ở chỗ này. Tự nhiên là muốn tìm bọn các ngươi. Không phải vậy, bọn họ chết đáng thương biết bao a. Tề Võng khóe miệng mang theo một tia bỉ ổi gian trà ý cười. Đánh giám, Mạnh Dương Thu triệt để nổi giận, lấy người khát máu lạnh lùng tính tình, lại bởi vì chết mất hai người làm to chuyện. Người rõ ràng cũng là ngấp nghé ta U Minh Tông lão tổ truyền thừa đã lâu, tìm một cái sứt sẹo lấy cớ mà thôi. Tề Võng lại cũng không có đáp lại, mang theo gian tà ý cười, duỗi ra cái kia gầy còm như cành khô giống như cánh tay. Đối với phía dưới vung lên, trong nháy mắt, như là nghe được hiệu lệnh, đầy khắp núi đồi thú triều dâng trào mà đến, nhất là những cái kia từ thuật pháp hóa thành thú nhân. Phát ra điên cuồng gào rú, liều lĩnh phóng tới U Minh Tông phương hướng. U Minh Tông phòng ngự đại trận cực mạnh, một khi tới tiếp xúc, liền sẽ nhanh chóng bị hòa hợp cho tàn, có thể liên tục không ngừng dã thú lại tranh nhau đập vào thân thể, tàn dã tại phòng ngự đại trận bên trong. Mạnh Dương Thu bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, sau lưng hiện ra dùng cả mình. Hắn vốn cho là những thứ này dã thú không hề có tác dụng, nhưng cho tới bây giờ mới hiểu được, lão gia hỏa kia căn bản không có ý định đem những này dã thú tính toán tác chiến lực, mà chính là muốn dùng bọn họ huyết nhục cắt giảm U Minh Tông phòng ngự đại trận. Giờ này khắc này, tại liên tiếp không ngừng đập vào phía dưới, mặc dù lớn nửa dã thú đã bị hòa hợp dòng máu, nhưng phòng ngự đại trận phía trên quang mang nhưng cũng dần dần ảm đạm, biến đến cực không ổn định. Đối mặt loại này tự sát thức trùng kích, thì liền lão tổ tông để lại trấn môn chi pháp đều đã mất đi hiệu quả. Lão già kia, Mạnh Dương Thu tức giận đến răng run lên. Vạn thú tông vậy mà không tiếc hy sinh nửa cái tông môn đệ tử vĩnh cửu biến thành thú nhân làm đại giá, chính là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Giống, tiếng gào thét liên tiếp truyền đến. Đối mặt liên tiếp bị suy yếu phòng ngự trận pháp, đúng là đã có càng ngày càng nhiều thú nhân đột phá, cũng sát nhập vào U Minh Tông bên trong, như sói nhập bầy cừu đồng dạng. Những thứ này chừng thường nhân gấp mấy lần to lớn, mọc đầy móng vuốt răng nanh, thể phách cường tráng đến có thể xưng kinh khủng thú nhân. Nhẹ nhõm liền có thể đánh giết U Minh Tông đệ tử. Quét ngang mà qua, đại lượng U Minh Tông đệ tử bị xé nát, máu tươi chảy khắp mặt đất. Trong nháy mắt, tâm tình sợ hãi tràn ngập ra. Những cái kia vốn đang tuyên thệ hiệu chung với U Minh Tông, nguyện vì tông môn mà chết các đệ tử triệt để bị sợ vỡ mật, liều hết tất cả nỗ lực chạy trốn. Có thể bốn phương tám hướng đã có thú nhân liên tiếp không ngừng tràn vào. To như vậy cái U Minh Tông hoàn toàn bị vây quanh, lại nào có bọn họ chạy trốn chỗ trống. Triệt triệt để tuyệt vọng trong nháy mắt lan tràn. Không ít người thậm chí hai chân như nhũn ra, mới ngã xuống đất, đã từ bỏ bất luận cái gì phản kháng. Mặc cho xâm lược, trưởng môn chúng ta nên làm cái gì a? Tiếng la khóc liên tiếp không ngừng. Mạnh Dương Thu lại chỉ có thể cắn răng không nói gì. Tề Võng chính là Vạn Ma Tông bế quan đã có trăm năm lão tổ, bây giờ dựa vào một thân thú hóa, chỉ là tự thân liền có thể đạt tới huyền nguyên cảnh đỉnh phong thực lực kinh khủng. Những thứ này thú nhân mặc dù không bằng hắn mạnh mẽ, mỗi một cái lại đều có thể so với U Minh Tông trưởng lão. Giết không được Tề Võng. Những thứ này thú nhân chẳng khác nào nắm giữ liên tục không ngừng lực lượng. Chỉ sợ, U Minh Tông hôm nay liền đem bị diệt tại này. Thương vong đệ tử càng ngày càng nhiều. Những cái kia cuồng bạo thú nhân cũng lập tức liền muốn xông nhập U Minh Tông chỗ sâu. Tuyệt vọng khí tức tràn ngập tại mỗi người trong lòng. Đối diện với mấy cái này thú nhân, bọn họ thực sự nghĩ không ra như thế nào mới có thể sống sót. Nhưng vào lúc này, chợt có người chỉ trên không, vô cùng kích động hô to, Nhiếp sư huynh về đến rồi. Trong nháy mắt, từng tia ánh mắt hướng về không trung hội tụ mà đi. Làm miễn cưỡng thấy rõ bầu trời đạo thân ảnh kia thời điểm, tất cả mọi người bạo phát ra một trận cuồng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ. Nhiếp sư huynh trở về. Chúng ta nói không chừng được cứu rồi. Không sai. Dù sao Nhiếp sư huynh bây giờ thế nhưng là tiến nhập Thiên Vân Điện a. Các đệ tử như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nhưng Mạnh Dương Thu cùng mấy cái trưởng lão ánh mắt lại vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đến đây chỉ có Nhiếp thần một người. Không có Thiên Vân Điện những người khác đến đây. Chỉ dựa vào mượn Nhiếp thần một người, làm sao cũng không có khả năng chiến thắng Trừng Huyền Nguyên cảnh đỉnh phong thực lực Tề Võng. Sợ là hôm nay, chẳng những U Minh Tông không cứu nổi, chỉ sợ Nhiếp thần cũng muốn góp đi vào. Chính khống chế thú nhân giết lấy hăng say Tề Võng bỗng nhiên chú ý tới Nhiếp thần. Băng lãnh trong mặt dọc nhất thời hiện ra tức giận, lại tiến lên một bước. Chết! Nhiếp thần mỉm cười, bước ra một bước, đi thẳng tới Tề Võng trước mặt. Nghe nói ngươi là thú nhân. Vậy chúng ta so khí lực như thế nào? Ngươi muốn chết? Tề Võng giận không nhịn nổi, tay như móng vuốt, ngoan lệ vồ xuống, nhìn như khô cạn gầy yếu bàn tay, kỳ thực lại xen lẫn vô cùng lực lượng kinh khủng. Thú hóa chỗ lấy mạnh mẽ, liền là bởi vì có thể đem tiềm năng của người cùng toàn bộ tu vi đều chuyển hóa làm thuần túy thể lực, cho dù là mạnh hơn thể tu, cũng tuyệt không có khả năng cùng thú hóa người cứng đối cứng. Thế mà, một chảo này vồ xuống, Tề Võng lại khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Hắn phát giác, hai tay của chính mình đúng là đều bị Nhiếp thần bắt lấy. Nghe chưa từng nghe qua cái gì gọi là vật tay. Ta một mực không có cơ hội tìm người chơi. Không bằng liền hai chúng ta cái thử một chút đi. Nhiếp thần hai tay bỗng nhiên dùng lực. Từ khi thú hóa về sau, tự cho là lực lượng không có vô tận, Tề Võng lần đầu cảm thấy một cỗ âm thầm sợ hãi. Hắn cuống quýt điều động toàn thân lực lượng, nỗ lực chống cự, nóng rực sóng nhiệt từng trận mà đến. Tề Võng kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhiếp thần trên cánh tay kim sắc đường vân. Bỗng nhiên phát giác được, trong tay truyền đến lực lượng càng khủng bố, thậm chí thế bất khả kháng. Hỗn đản, quỷ dị trận pháp phù hiện ở Tề Võng trên ngực. Hắn đại tiếng giống giận, răng nanh tăng trưởng, trên thân thú hóa càng rõ ràng. Thế mà, cho dù là điều động tất cả tiềm lực, hắn lại phát giác, mình vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn cản cái kia mãnh liệt mà đến lực lượng. Két, két, theo Nhiếp thần lại lần nữa hơi hơi dùng lực, thanh âm thanh thúy bên trong. Đầu tiên là cổ tay, lại là nhỏ cánh tay, sau cùng cả cánh tay đều truyền đến vô tận thống khổ. Két, bỗng nhiên, Tề Võng hai cánh tay bành nhưng đứt gãy. Vô tận đau đớn mãnh liệt mà đến. Hắn hai mắt đỏ như máu, vô cùng hoảng sợ. Nhân loại thân thể, làm sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng. Thế mà, một giây sau, Nhiếp thần bàn tay đã đặt ở trên đầu của hắn. Bành, viên kia mọc đầy heo lông thú hóa đầu lâu cũng đồng dạng bành nhưng vỡ vụn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.